nhóc anh thua rồi. Chương 40 tin, gocchuyenaudio.com. Nước mắt rơi đôi tay ai run run nắm chặt chốt cửa trong phòng vọng ra tiếng khóc bi ai của nhỏ Linh, tiếng trách móc của Hiếu và hình như có cả tiếng của chị Giang. Ai đó vội vã xô cửa vào. Đoàng, những mảnh kim tuyên óng ánh bắn ra. Mọi người cùng nhau hát bài Happy Birthday. Đôi mắt ai đó nhòe đi, Phương không ôm chầm lấy nó. Cô khóc, nó vỗ nhẹ vào lưng Phương. Chúc mừng sinh nhật, bạn đều ạ. Phương ôm nó chặt hơn. Nói như đứa trẻ con. Mốt đừng làm thế, tao sợ lắm. Tao không cần sinh nhật, tao chỉ muốn mày sống thật tốt. Ngốc ạ, tao có mày mà. Tao sợ lắm, nếu mày bỏ tao đi giống như John thì tao biết sống ra sao. Phương nghẹn ngào, tao sẽ không làm vậy. Nó nói chắc nịch, thôi thôi, thổi nến, ước nguyện đi. Phương buông nó ra lau những giọt nước mắt còn vương. Tuấn Anh bê chiếc bánh sinh nhật hai tầng bước vào. Thổi nến đi, mọi người đồng thanh hô to. Ước đi mày, Linh huýt vai Phương, tao ước, sang tuổi mới tiếp tục ăn hiếp người khác và làm mama tổng quản của tôi bay. Thật muốn úp cái bánh đó vô mặt thằng chết bầm kia. Cả lũ nhìn Tuấn Anh bằng đôi mắt kỳ thị, ai đó nghĩ là làm, rằng lại chiếc bánh đập thẳng vào mặt bạn Tuấn Anh đập trai. Nó cười lớn nhìn bộ mặt thảm bại của Tuấn Anh, ai đó cười gian, can tội lừa tao nè. Phương quẹt một vệt kem tươi dài trên má nó. À, con chó, đâu phải tại tao chủ mưu là thằng Phong chứ, đôi cầu nam nữ chúng mày làm bà một phen hốt con mẹ nó hoảng. Tao giết, Phong nuốt nước bọt cái ực đứng im cấm manh động. Phong trừng mắt hất tóc rồi chạy vì lợi thế chân dài và khả năng nhanh nhẹn anh cho Phương chạy vòng vòng quanh nhà mấy vòng liền. Mày đứng lại cho bà, có giỏi đứng lại cho bà, Phương vừa chạy vừa nói. Phong ngoái cổ lại nhìn. Có ngu mới đứng, dầm, bị Hiếu ngáng chân bạn Phong ngã một cú đẹp mắt thừa cơ hội lũ lâu la cùng Phương lao nhanh vào hành xử. Sau mấy phút quyết liệt bạn Phong đã anh dũng hy sinh. Sau một ét cương thi bật dậy hai tay quyệt đầy bánh kem xoa hết lên đầu lên mặt của bạn Hiếu. Vì cầm gối ném Phương, chiếc gối bay là rồi rơi cái bục vào đầu Linh. Con chó, sao mày ném tao, cuộc hỗn chiến xảy ra có hai kẻ lần mất, anh Thiên chị Giang đâu? Phong hỏi, cả lũ ngơ ngác rồi dù gì đi tìm hai kẻ lẩn trốn. Hai bạn trẻ đang tình tự bỗng giật mình quay lại nhìn. Hoảng hốt nhìn cái lũ người không ra người ma không ra ma. Mấy đứa, anh em tiêu diệt kẻ đánh lẻ. Bạn Phong cầm đầu lũ lâu la chỉ huy tấn công. Sau hai phút huy hoàng hai con người thời đại ca khác gì lũ lâu la kia. À mọi người muốn hỏi bạn anh ở đâu phải không? Sau cú đập thập tử nhất sinh của bạn Phương bạn anh còn nằm quay dâu ở trong phòng. Chuông cửa reo, thấy mọi người đang chơi vui nên nó ra mở cửa. Thùy, cậu tìm Phong à, để tôi gọi cậu ấy. Không, em tìm chị. Chúng ta nói chuyện chứ. Thùy mỉm cười, nó nhìn vào nhà một lúc rồi gật đầu. À, mọi người đổ xô ra ngoài thì thấy nó đẩy Thùy xuống hồ bơi. Vi, em làm gì thế? Thùy không biết bơi, Phong nói rồi lao xuống hồ. Ôm lấy cơ thể nhỏ bé yếu ớt của Thùy đưa vào bờ. Nó nhìn anh nhếch môi rồi bỏ đi. Chiếc limo rồ ga rời khỏi biệt thự trước đôi mắt bất lực của Phong. Cách chương.